Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 11, lại thêm lần nữa, gocchuyenaudio.com. Quý trước phát hiện tên Hoa Hoa công tử cố sức này ngoại trừ bắn pháo ở ngoài thì vẫn còn chỗ tốt. Bắn pháo mang ý nghĩa là trịch choạc, ví dụ như hôm nay y thần thái sáng láng, cả người khoan khoái. Buổi tối sau khi tan làm, phía sau quý trước có theo một người. Hai người duy trì cự ly chừng 10 bước, quý trước đi, hắn cũng đi, quý trước dừng, hắn cùng dừng. Chờ đến khi quý trước xuống tầm ngầm đỗ xe, mới vừa mở cửa xe, người kia bèn bước nhanh tới mở cửa ghế phụ ngồi xuống. Quý trước quay sang nhìn hắn, cố sức thắt dây an toàn, bắt chéo hai chân trong không gian nhỏ hẹp. Thầy quý, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, em vô tình với tôi quá. Cố sức vô liêm sỉ nói, bảo bối, em phải đến báo ân. Báo ân thế nào, quý trước nói, mời tôi ăn tối, chẳng lẽ anh đều yêu cầu mỗi đối tượng tình một đêm mời mình ăn cơ mà. Quý trước hỏi, y hỏi rất nghiêm túc, chuyện tối qua đúng là y không để trong lòng. Cố sức thèm nhỏ dãi thân thể y, mà y uống rượu, vừa lúc lại có nhu cầu. Hai người liền thuận lý thành chương lăn lên giường. Đàn ông đều thiện ăn không được mới tâm tâm niệm niệm muốn. Cố sức đã ăn được rồi, theo lý thuyết thì hứng thú của hắn nên phai nhạt một chút mới đúng. Cố sức nói, thầy quý tôi thật sự thích em, quý trước không để trong lòng. Hoa Hoa công tử như cố sức những lời yêu thương chỉ là thủ đoạn ve vãn. Rõ ràng cố sức muốn chơi xấu. Quý trước không lái xe về nhà mà dừng trước một quán ăn Quảng Đông. Vốn cố sức muốn ăn đồ quý trước làm, không biết là tay nghề của quý trước tốt hay là vì có sắc đẹp bổ trợ mà khiến hắn ăn một lần vẫn nhớ mãi không quên. Có điều có mỹ nhân làm bạn cũng không tệ, cố sức ăn một miếng cơm lại liếc nhìn quý trước một cái. Nhìn cái gì, quý trước đặt đũa xuống hỏi hắn, mỹ sắc ăn với cơm. Cố sức nói, quý trước vốn hợp khẩu vị hắn, sau tối hôm qua hai người giao lưu thâm nhập càng sâu hơn, cố sức cảm thấy quý trước càng đẹp mắt. Hắn rất muốn ôm quý trước vào ngực sờ sờ xoa xoa thế nhưng vẻ mặt quý trước có hơi lạnh nhạt. Thầy quý tôi có cảm giác mình bị dùng xong thì vứt. Cố sức uất ức nói, tối hôm qua cố sức rất ra sức chỉ là hắn kìm nén quá lâu, vì thế quấn người hơi quá. Quý trước đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt hắn, tối qua anh cực khổ rồi, ăn nhiều một chút. Đó là một đĩa đậu bắp xào, những lát đậu bắp xanh mướt nhưng mà cố sức không thích ăn, đương nhiên còn có một lý do đậu bắp bổ thận. Đậu bắp, cố sức cảm thấy thầy quý có chút hiểu lầm với mình. Thầy quý thật ra trước đây tôi không hề như thế. Cố sức nói, lần nhanh nhất ghi được là nửa giờ. Vậy tối hôm qua anh có một lần 5 phút phá vỡ kỷ lục hoàn mỹ. Quý trước lộ ra một nụ cười, cần vỗ tay không, cố sức có hơi lúng túng. Tối hôm qua quý trước uống say rồi, hắn cho rằng y chẳng nhớ cái gì, ai ngờ được trí nhớ của quý trước rất tốt. Đó là lần đầu tiên quý trước gọi hắn là chồng, trong đầu hắn lóe lên tia sáng, xong chuyện. Đây được coi là lịch sử đen của cố sức, cố sức ăn hết một đĩa đậu bắp, sau khi cơm nước xong, cố sức vẫn ngồi ở ghế phụ. Thầy quý, hình như chìa khóa nhà tôi để ở nhà em rồi. Vì thế, lần thứ hai cố sức theo quý trước về nhà. Nhà của quý trước là một nơi tràn ngập hồi ức với cố sức, đặc biệt là phòng ngủ. Ga giường màu vàng, gocchuyenaudio.com, quý trước nằm trên đó, làn da càng trắng nõn nà hơn. Hắn tìm hồi lâu trong phòng ngủ, quý trước thì đứng ở cửa khoanh tay nhìn hắn, cố sức chẳng tìm được cái gì, mặt không biến sắc nói. Có lẽ là để chỗ khác rồi, thầy quý tôi không có chìa khóa thì không mở được cửa vào nhà, em không nỡ lòng để tôi đầu đường xó chợ chứ. Cố sức bày ra vẻ đáng thương. Chỉ là thân hình hắn cao lớn, làm ra vẻ đáng thương không hề có tí thuyết phục nào. Quý trước không đuổi hắn nữa. Quý trước ở chung với Cận Đình 5 năm, đã quen với sinh hoạt hai người. Hiện giờ một mình ở rất cô đơn, có một người giải sầu cũng được. Chẳng qua là phương thức ở chung của Cận Đình và Quý trước như phu thê lâu năm. Hai người có sở thích của mình, mỗi người đều bận rộn việc của mình, đợi đến tối lên giường lại mần nhau. Việc nói chuyện trước khi ngủ của họ đều rất ít, thậm chí còn không nhiều bằng gọi giường. Quý trước quen biết Cận Đình là lúc đang học đại học. Y đang học khoa diễn xuất, mà Cận Đình là hot boy khoa toán, gã đeo kính tướng mạo lịch sự tuấn lãng, cao cao khó với. Lần đầu tiên quý trước nhìn thấy gã là trong một buổi dạ hội ở trường. Gã mặc âu phục thắt nơ, đọc diễn cả một bài thơ, đẹp trai muốn chết. Cành hoa cao lãnh kia cuối cùng cũng bị quý trước bẻ xuống. Khi đó có rất nhiều người theo đuổi Cận Đình, nữ có nam có. Quý trước thắng vì tính kiên trì, lại không biết xấu hổ. Thổ lộ tặng hoa, mặc đồng phục quyến rũ, gọi điện thoại mỗi ngày trước khi ngủ, chuyện điên cuồng gì y cũng làm. Người yêu trước nhất định phải chịu thiệt, Cận Đình rất lạnh nhạt với y, chỉ lúc lên giường mới có thể nói vài lời ngon tiếng ngọt. Lúc ban đầu Quý Trước tràn ngập yêu thương Cận Đình, thế nhưng nương theo ngày tháng dần trôi, có yêu thương nhiều hơn nữa cũng bị mài mòn gần hết. Vì thế lúc chia tay, thật ra y cũng không quá khó chịu. Tình cảm như thế quá bình đạm, có cũng được mà không có cũng xong. Chỉ là lúc nghĩ đến tuổi trẻ y có chút thương cảm, hóa ra mình đã từng yêu một người kiên cường cuồng điên thế thế. Quý Trước không ngờ sau khi chia tay, Cận Đình lại dính chặt không buông với mình, bày ra dáng vẻ yêu thương thảm thiết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là một chữ tiện, Cố Sức có hơi dính người. Quý Trước ngồi trên sofa xem TV, Cố Sức dính vào người y, hận không thể dính sát sàn sạt. Quý Trước đang xem một chương trình tạp kỹ, xem một hồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Y có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cười lên rất đáng yêu. Quý Trước xem TV, Cố Sức thì nhìn y. Quý Trước xem rất vui vẻ, Cố Sức lại cảm thấy có chút thương cảm. Chính mình là một đại soái ca ấy vậy mà lại không đẹp bằng TV. Cố Sức bóp chỗ này một hồi chỗ kia một ít, muốn hấp dẫn sự chú ý của Quý Trước nhưng lại bóp cho Quý Trước nổi giận. Đúng là tối hôm qua Quý Trước không sao tận hứng được, vẫn rất muốn. Cái bệnh thích sạch sẽ này đã bị phá vỡ bởi cơn say, chung quy lại cũng bại vì dục vọng. Ăn một lần cũng là ăn, chẳng bằng ăn cho no nê luôn. Bảo bối, lại cho tôi một cơ hội đi, nhất định hôm nay anh sẽ phá vỡ kỷ lục tối đa. Cố Sức nói, Quý Trước đứng dậy đi rửa tay. Cố Sức rất hưng phấn, làm mấy động tác chuẩn bị. Cong chân nhảy 5 phút, chống đẩy 50 lần, trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lại được ịch lần nữa rồi, nhất định hắn sẽ phải làm đến khi thầy Quý gọi mình. gocchuyenaudio.com, là chồng ơi xin tha. Cố Sức rất nóng lòng muốn thử. Điện thoại Quý Trước đột nhiên vang lên, số điện thoại không ghi tên, sau đó nhanh chóng gửi một tin nhắn. Quý Trước đừng giận dỗi với anh biết em có bệnh sạch sẽ, không thể coi trọng kẻ như thế. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em? Ngữ khí nói chuyện rất đàng hoàng trịnh trọng, từ nội dung tin nhắn Cố Sức đã biết được ai gửi. Lúc số kia gọi đến lần nữa, Cố Sức liền ấn nhận. Cận Tam thiếu, bảo bối nhà tôi đang đi tắm, anh đừng gọi điện nữa kẻo phá hủy mất hứng thú của chúng tôi. Cố Sức nói xong liền nghe được một tiếng động mạnh như tiếng đập điện thoại. Cận Đình có bao nhiêu phẫn nộ, Cố Sức liền có bấy nhiêu vui sướng. Cố Sức đi đến phòng tắm đẩy cửa ra, một thân thể trắng nõn hiện ra ở trước mắt hắn. Cách một tầng hơi nước mỏng manh, thân thể Quý Trước đập thẳng vào mắt hắn, vô cùng dụ hoặc. Cố Sức vội vã bỏ quần áo trên người mình, để thân trần bước đến ôm lấy y từ đằng sau. Cách chương.